Thiếu tướng Đế quốc, chương 42, cáo biệt hả? Gocchuyenaudio.com. Editor thơ thơ Bùi Tịch nhìn mặt của anh, không nói gì, mà là săn sóc đưa tay bên trong áo khoác lên trên bả vai anh. Anh biết Trương Diệt một ngạt bi thương cảm xúc, anh nỗ lực muốn biểu hiện như người máy không có tình cảm, anh không nghĩ để những người khác lo lắng cho anh. Lại như lúc ấy, cha của anh qua đời giống nhau. Đi ăn một chút gì đi, anh cần nghỉ ngơi. Tôi không đói bụng, Trương Diệt dựa vào trên lan can ban công pha lê, tiếp tục hút thuốc. Không đói bụng cũng phải ăn một chút gì. Phía sau liền vang lên một giọng nói, là Chu Dĩ Nam quân trang thẳng tắp. Anh để ra cái hộp giữ ấm, trao đổi một ánh mắt với Bùi Tịch đi tới trước người Trương Diệt. Trương Diệt nhìn thấy anh, hơi kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới anh sẽ đến sớm như vậy. Đây là mang bữa sáng cho hai người. Sau đó tôi còn muốn đi quân bộ, có cái hội nghị khẩn cấp. Sau khi hội nghị kết thúc tôi sẽ tới, có tình huống bất cứ lúc nào cứ thông chi cho tôi. Ngữ khi anh bình tĩnh, không cần suy nghĩ nhét hộp giữ ấm vào trên tay Trương Diệp liền liếc nhìn Bùi Tịch bên cạnh liếc mắt một cái, người sau hiểu ý, gật gật đầu với anh. Cái hội nghị khẩn cấp gì? Trương Diệp rụi khói, trực giác Hoàng thất liên bang tựa hồ có tình huống mới. Tối hôm qua Đại Hoàng tử liên bang bị một nhà truyền thông bát quái tuôn ra tính ngược đãi và bê bối, hơn nữa có không ít chứng cứ chống đỡ liên quan. Sáng sớm hôm nay dư luận công chúng liên bang đã nổ tung, kỷ luật điều tra liên bang thành lập tổ chuyên án điều tra việc này, đại hoàng tử chống đỡ cũng rơi xuống thấp nhất trong lịch sử. Vốn là anh ta không có chút trở ngại nào thành người thừa kế quốc vương đời tiếp theo, nhưng bây giờ xảy ra chuyện này, phỏng chừng cục diện chính trị liên bang muốn nghênh đón tới một lần dung chuyển mới. Thơ, Điền Đân Lơ Quyền, anh nói là đại hoàng tử có khả năng dùng vũ lực phát động chính biến hả? Trương Diệt một mặt lo lắng. Không phải là không có khả năng, trước khi hoàng thất mặc cho người thừa kế leo lên vương vị đều phải thông qua toàn dân đại hội biểu quyết chống đỡ, nếu như người thừa kế bởi vì hành vi không ngay thẳng hoặc những nguyên nhân khác không có thông qua đại hội biểu quyết, như vậy quốc hội liên bang cũng có quyền hủy bỏ quyền thừa kế của anh ta. Bây giờ nhìn lại, nếu như bê bối này đó là thật, đại hoàng tử rất có thể mất đi phiếu bầu của hạ nghị viện. Liên bang cũng không phải là quốc gia hoàn toàn chế độ quân chủ lập hiến, thượng nghị viện và hạ nghị viện quốc hội vẫn như cũ có hạn chế quyền lợi quốc vương rất lớn, đặc biệt là hạ nghị viện đại biểu dân thường. Hàng năm hạ nghị viện tổ chức 2 lần đại hội toàn dân biểu quyết, thương thảo dự luật trọng yếu, chỉnh lý sự vụ trọng đại cùng với anh, đương nhiên, cũng bao quát phạm vi hoàng thất liên bang chọn lựa người thừa kế thích hợp. Có thể tưởng tượng được tại liên bang sắp tổ chức lần đại hội biểu quyết thứ 2, người thừa kế thứ nhất của hoàng thất bị người để ý rơi vào loại bê bối này, sẽ khơi ra phong ba dư luận thế nào. Có thể xác định chính là, không quản bê bối có thực hay không, vị đại hoàng tử kia đều sẽ không thừa nhận, anh ta thậm chí sẽ quấy nhiễu tổ chuyên án điều tra. Dưới sự bất đắc dĩ, anh ta còn có thể làm những việc rời đi tiêu điểm trong nước, nói thí dụ như chuyển dư luận trong nước đến mâu thuẫn quốc tế. Anh nói là anh ta có thể sẽ làm chút động tác nhỏ châm ngòi đối với chúng tôi. Gocchuyenaudio.com. Trương Diệp nghĩ đến bây giờ còn không biết Ellen ở nơi nào, chân mày nhíu chặt hơn. Liên bang và chúng tôi luôn luôn tranh đoạt quyền khai thác khoáng sản tinh cầu thuộc tinh hệ tiên nữ, anh ta vô cùng có khả năng ở cái này làm mưu đồ lớn. Nhắc tới liên bang và đế quốc kéo dài tranh chấp nhiều năm, bầu không khí nhất thời có chút nặng nề. Dù sao Trương Diệp còn có vợ chưa cưới đến từ hoàng thất liên bang. Chu Dĩ Nam cũng không muốn lại để cho Trương Diệp vì chuyện như vậy phiền lòng, anh vỗ vỗ vai Trương Diệp an ủi. Em đang nghỉ phép, những việc này không cần phải để ý đến, tôi sẽ cùng hội quân ủy bọn họ thương lượng đối sách. Tốt, vậy chính anh cẩn thận, chú ý thân thể. Thơ, Điền Đân Lơ Quyền, nhìn bóng dáng Chu Dĩ Nam biến mất ở cửa thang máy, Trương Diệp mới xoay người cô hộp giữ ấm trong tay với Bùi Tịch cười khổ nói. Đi thôi, đi ăn điểm tâm, 2 giờ rưỡi chiều Trương Lão ra tỉnh rồi. Lần này khí sắc ông so với sáng sớm tỉnh lại tốt hơn rất nhiều, cũng không cần mượn dụng cụ phụ trợ hô hấp, thậm chí ông có thể phân biệt rõ ràng mặt Trương Diệp. Chỉ là ông nói chuyện vẫn còn có chút mất công tốn sức, Trương Diệp kiên trì rất lớn mới có thể nghe hiểu mỗi câu ông nói. Tiểu Diệp, chuyện cháu đáp ứng ông nội, làm xong chưa? Trương Diệp biết đến ông hỏi cái gì, anh thấy mặt ông nội già nua, dùng sức mà gật đầu. Kia, vậy tốt rồi, Trương lão gia vui mừng nhắm mắt lại, lẩm bẩm niệm. Vậy thì tốt, bây giờ ông có thể ăn đồ ăn sao? Tạm thời không được, chúng tôi sẽ tiêm vào cho ông dịch dinh dưỡng duy trì thân thể, bởi bệnh nhân đã quyết định không làm giải phẫu, chúng tôi chỉ có thể dùng một ít dược vật bình thường, mấu chốt vẫn là muốn dựa vào ý chí của bệnh nhân. Bác sĩ, tình huống bây giờ đến xem, ông còn có thể sống. Bao lâu? Biểu tình bác sĩ có chút khó khăn, anh cúi đầu nhìn bệnh án ghi chép trên màn hình điện tử, thật không dám nhìn thẳng đôi mắt Trương Diệp. Cái này, phỏng chừng không tới một tuần đi, khoảng 3-4 ngày. Khoảng 3-4 ngày à? Trương Diệp thất hồn lạc phách đứng ở cửa phòng bệnh, qua rất lâu, anh mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra. Đáp ứng Trương lão gia yêu cầu, bệnh viện chuyển ông từ phòng chăm sóc đặc biệt đến phòng bệnh bình thường. Gian phòng bệnh này rất sáng ngời, không giống phòng giám hộ ám trầm như vậy, là bố trí mà Trương lão gia thích nhất. Thơ, điền đân lơ quy đần, tiểu diệp, lại đây ăn chút, hoa quả. Từ sau khi Trương lão gia chuyển tới phòng bệnh bình thường, người thăm viếng ông nối liền không dứt. Phần nhiều là đồng sự và học sinh của ông trước đây tại quân bộ, ngày hôm nay cũng giống vậy, trong phòng bệnh xếp đầy hoa tươi và giỏ hoa quả, Trương Diệp phải cẩn thận đi vào mới có thể không đạp phải hoa tươi trên đất. Ông nội, ngày hôm nay ông cảm giác thế nào? Ngộ, mỗi ngày nằm ở đây, quá buồn bực. Trương lão gia như đứa nhỏ nổi nóng khổ não mà cau mày như vậy, không ngừng lắc đầu. Tiểu Diệp, cháu đẩy ông đi ra ngoài một chút đi. Trương Diệp biết bệnh viện không cho phép bệnh nhân tự ý xuống giường hoạt động, anh thấy ánh mắt ông nội chờ đợi, vẫn là đẩy ghế lăn lại đây. Anh ôm ông nội nhẹ như mảnh lá cây vào bên trong ghế lăn, che thảm lên cho ông, tránh thoát y tá kiểm tra, đẩy ông đi hoa viên dưới lầu. Lúc này chính là mùa đông, phần lớn lá cây, hoa của cây cối trong vườn đều rơi hết, chỉ có hai cây tùng bách bên trong góc vẫn xanh ngắt. Gocchuyenaudio.com Trương lão gia ngồi ở xe lăn liên tục nhìn chằm chằm vào hai cây tùng bách kia, ánh mắt của ông tựa hồ trôi dạt đến chỗ rất xa, rất nhiều chuyện cũ dài lâu từng cái xẹt qua ở trước mắt ông. Sau khi đưa ông nội đã ngủ trở về phòng bệnh, Trương Diệp tranh thủ trở về Trương Trạch một chuyến. Chừng mấy ngày anh không đi quân bộ, hòm thư phòng chừng sớm đã bị văn kiện chờ xử lý nhét đầy, hơn nữa anh nhớ tới ngày Tô Nhiên nghỉ việc chính là hai ngày nay. Đúng rồi, thật giống buổi sáng Tô Nhiên qua bệnh viện một lần, bất quá lúc đó anh đang tiếp đón một bộ trưởng bộ giao thông, cũng không nói mấy câu cùng cậu ta. Thụy Khắc, giúp tôi làm bát mì. Trương Diệp đi vào thư phòng, bắt đầu xử lý bên trong màn hình điện tử chất đầy văn kiện chờ làm. Vâng, thiếu gia. Thơ, điền đân lơ quy đần, mì nước nóng hổi không lập tức bưng đến trên bàn anh. Trương Diệp vừa ăn vừa mở ra đồng hồ truyền tin, mới vừa liên thượng tuyến, thì có truyền tin thỉnh cầu di động ở giữa không trung. Trương Diệp ấn xuống nút gọi, tận lực nở nụ cười, nhìn về phía người đối diện. Thủ tục làm thế nào? Trưởng quan, thủ tục bàn giao đều làm xong. Mặt mày Tô Nhiên thanh lệ mang theo vài phần u buồn, giọng điệu anh khàn khàn. Rõ ràng buổi sáng, tôi cũng có thể đi hạm đội thứ 5 trình diện. Chúc mừng cậu, Trương Diệp muốn nói gì, một mã số chen vào, Trương Diệp nhớ tới đó là dãy số bệnh viện. Anh vội vã mở ra truyền tin thỉnh cầu. Trương Thiếu Tướng, chúng tôi rất tiếc nuối thông báo với ngài, Trương Thủ trưởng mới vừa bệnh qua đời. Cách Trương,